Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập số 6, có là tập cuối của cuốn số 29 này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trương Tinh Sương sắc mặt đầy vẻ bi thương, có thể thấy cô ta thật sự cần một thân thể đặc biệt như vậy. Những lời nói của Trương Khách Thuần đang vang lên bên tai, làm sao cô ta có thể không nghe theo được. Phương Cương. Trương Tinh Sương giận dữ nhìn tôi, cô ta quay đầu trợn trừng mắt nhìn. Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không được vô lễ, hắn ta là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, không phải cha đã dạy con cách tiếp đãi một nhân vật rồi sao? Chẳng lẽ con gái của Trương Khách Thuần ta vẫn đi vào con đường tà đạo? Trương Khách Thuần ngữ điệu nói có chút bi thương. Tôi nhìn Trương Tinh Sương rồi nhún vai tỏ ý xin lỗi. Trương Tinh Sương hừ lạnh một tiếng, cô ta quay đầu lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Viên Viên. Trương Tinh Sương nhíu mày một cái, đột nhiên cô ta liền nghiến răng nghiến lợi ném Viên Viên về phía của tôi. Bọn tiểu tiên vội vàng bay tới đỡ, âm khí chấn động. Lực lượng đang chấn áp Viên Viên đã được giải khai. Sam Sam. Viên Viên khóc vừa nức nở vừa kêu lên. Để mày đúng là con gái của Trương Khách Thuần. Con gái ngoan của cha. Tình Sương, cha sẽ tới Ngưu Sư Thị đón con về nhà. Trương Khách Thuần lời nói đột ngột ngắt điện thoại, bởi vì sơ đại quỷ quan đã thu hồi năng lực. Thời gian càng lâu, thọ nguyên của tôi tiêu hao càng nhiều. Trương Dương lạnh lùng nhìn tôi và Viên Viên. Cô ta chậm rãi bay lùi về phía sau, bóng đỏ lóe lên sau đó lại rơi vào thân xác của Sam Sam. Tôi lập tức ra hiệu. Kim Ngọc Hoa hiểu ý liền buông tay đang đỡ tôi ra. Tôi đi dọc theo con đường do đám quỷ quái và cương thi tạo ra, bước từng bước một một cách khó khăn tới chỗ của Lãnh Sam. Lãnh Sam đang đứng bất động ở đó, tôi lặng lẽ đứng nhìn cô ta. Sau đó tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai của cô ta. Sắc mặt của tôi lạnh lùng, nhưng cô ta không hề né tránh. Tình Sương nữ kỹ, kỳ thực thì tuổi tác của cô hơn tôi nhiều, nhưng mà cô lại còn trẻ hơn tôi vì ngoại hình, cho nên tôi gọi cô là nữ sĩ được không? Tôi cố gắng giải thích. Cứ gọi ta là Tình Sương. Khuôn mặt Lãnh Sam có chút biểu tình, cô ta lạnh lùng đáp. Được rồi Tình Sương, ta phải chúc mừng cô một tiếng, bởi suýt nữa thì cô đã bị rơi vào tà đạo. Nhưng mà cô đã chiến thắng tâm ma. Đây là phẩm chất thăng hoa. Đó là do quỷ tu bí pháp phải không? Lúc trước cô không có cách gì để tiến bộ. Đó là vì cô đã có được bí pháp. Nhưng mà chỉ tu luyện được đến bước như vậy. Không thể lên được cấp độ tiếp theo. Tuy nhiên thứ mà người khác không có, không có nghĩa là Mao Sơn Quỷ Môn của ta cũng không có. Mao Sơn Quỷ Môn có một bí pháp quỷ tu, có thể trực tiếp tu luyện đến cấp độ bán bộ phi tiên. Sau khi học xong, cô không cần phải dung hợp hoàn mỹ thân xác nữa. Chỉ là tổ sư đã có lời di huấn, bí pháp này không được truyền cho người ngoài. Cô nên thương lượng một chút với trưởng giáo Trương Khách Thuần. Nếu như nguyện ý gia nhập vào môn phái của ta, ta sẽ truyền thừa cho cô bí pháp. Trong tương lai, cô có thể ở Long Hồ Sơn xưng danh trưởng giáo, ta không quan tâm. Ta chỉ có một yêu cầu, phải là đệ tử chính thống ta mới có thể truyền dạy. Cô cứ xem xét lời đề nghị của ta, cũng cần phải nhắc nhở cô một tiếng. Bản môn với lại âm dương dưỡng quỷ tông là kẻ thù không đội trời chung. Toàn Lãnh Âm là người trong danh sách cần phải giết chết. Trương Tình Sương ánh mắt lóe lên tinh quang. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sam Sam. Viên Viên vừa khóc vừa chạy lại. Cô ta ôm chầm lấy Sam Sam rồi bật khóc nức nở. Mấy lần Sam Sam giơ tay lên, cuối cùng thì cũng ôm chầm lấy Viên Viên. Tôi thấy khóe mắt của Tinh Sương đã đỏ bừng. Đám cương thi và yêu quái xung quanh như nước thủy triều biến mất vào trong thông đạo, sâu không nhìn thấy đáy. Giờ phút này một người một quỷ đã trở thành một đôi bản thân thực sự. Viên Viên hoàn toàn không ngại tiếp xúc với Sam Sam. Điều này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Vào thời khắc mấu chốt, Trương Tình Sương đã bước chân ra khỏi ma đạo. Điều này khiến cho tôi rất vui mừng. Sau khi vỗ nhẹ mấy cái vào lưng của Viên Viên, Sam Sam nói thì thầm. Tôi xin lỗi. Ba chữ này nghe ra nặng nề vô cùng. Không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu, cậu là em gái Sam Sam mà tôi từng công nhận. Đương nhiên tỷ tỷ sẽ không trách muội muội, nhưng mà sau này không được dọa tỷ tỷ nữa. Thực sự khiến tỷ tỷ sợ chết khiếp đi rồi. Nếu thực sự dọa chết tỷ tỷ, sau này muội nhất định phải hối hận. Tạ Tình Viễn ôm chặt lấy Sam Sam mà nói. Tôi mỉm cười đứng quan sát, sau đó tôi búng tay. Tất cả đám tiểu tiên đều quay trở lại sư đại quỷ quan, bao gồm cả Long Yêu Phủ. Tất cả bọn họ đều bị thương nặng, cần được hồi phục khẩn cấp. Sau khi tôi giải quyết xong bọn họ, tôi sẽ đưa mọi người trở lại mặt đất. Sam Sam nắm lấy tay của Viên Viên, rồi đẩy Viên Viên về phía của tôi. Tôi biết điều đó liền dẫn Viên Viên rời xa một quãng. Nửa canh giờ sau, hồn đích của Linh Trần Tử và Diệu Ảnh Tử đã bị tiêu diệt. Tôi không nhìn rõ quá trình cụ thể, cũng không hề nghe thấy tiếng động gì cả. Nhưng tôi chắc chắn rằng hai người đó nhất định không được chết một cách tử tế. Kỳ thực Diệu Ảnh Tử vẫn được coi là người còn chưa mất hết tính người. Nhưng dù sao bà ta cũng là kẻ phản đồ. Sự tội chết cho bà ta cũng là hợp với quy củ của phái Long Hồ Sơn. Với tư cách là người ngoài, tôi không thể nói nhiều về vấn đề này. Lãnh Sam trở lại với hai cái túi của hai người họ. Cô ta đưa cho tôi một thanh kiếm gỗ đào và một chiếc phất trần. Đương nhiên đây được coi là chiến lợi phẩm của tôi, cho nên dù đã nhận nó mà không cần phải khách sáo. Còn đối với hai chiếc túi đó coi như là chiến lợi phẩm của Trương Tinh Sương, cũng là thứ cần mang trả lại cho Long Hồ Sơn, cho nên tôi không cần quan tâm đến nó. Sau khi Lãnh Sam thì giải khai kết giới năng lượng, cô ta dẫn chúng tôi đến một lối thông đạo đi xuyên lên trên. Chúng tôi leo lên khoảng chừng 10 phút, chúng tôi gạt phiến đá sang một bên rồi xuất hiện trong ngôi nhà ma. Một số lượng lớn đám người mặc đồng phục như đàn ong nhanh chóng bao vây lấy chúng tôi. Bà du khách đã được tìm thấy, báo cáo bà du khách mất tích đã được tìm thấy. Một người mặc đồng phục hét vào trong bộ đàm. 10 phút sau, tôi dùng điện thoại di động gọi cho chủ tĩnh. Ngay sau khi hoàn thành bản ghi bút lục, chúng ta sẽ bước ra khỏi khu công viên vui chơi quỷ quái. Thi thể của bọn Sở Gia cũng đã được tìm thấy. Khu vực này có lẽ vô cùng náo nhiệt. Có điều là chuyện này cũng không liên quan đến mấy người chúng tôi. Chủ gia cũng đã xuất lực, không ai dám làm phiền ba người chúng tôi nữa. Lúc này thì cũng là lúc đêm khuya, tôi chưa rời khỏi khách sạn mà chưa tới một ngày, nhưng mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi đưa cho Viên Viên và Sam Sam rời khỏi cổng sân vui chơi. Đây là nơi đã được đám phóng viên và những người mặc đồng phục vây quanh. Vừa thấy chúng tôi đi ra ngoài, bọn họ đang vội vàng liên tục chụp hình. Cũng may mà tôi đã huyễn hóa đi hình tượng, cho nên không lo bị lên tin tức. Viên Viên và Sam Sam đều đeo khẩu trang màu đen. Đám ký giả chia máy quay phỏng vấn hai người bọn họ, phải chăng là những người sống sót trong ngôi nhà có ma có quỷ. Tôi đành phải đứng ra làm vệ sĩ, liên tục hét lên xin mọi người tránh đường, bảo vệ hai cô gái chen ra khỏi đám đông. Đúng vào lúc này thì một chiếc xe ô tô của doanh nghiệp bất ngờ lao tới. Kính cửa xe bật mở, những người ở trên đó hét lên: "Mau lên xe!" Tôi vừa nhìn thấy người này, đôi mắt của tôi sáng lên. Tôi vội vàng bảo vệ hai nữ nhân lên xe. Tài xế phía trước nhấn chân ga, chiếc xe lao vụt đi trong bóng tối, bỏ mặc các phóng viên ở đằng sau. Cảnh tượng này khiến cho người ta ngột ngạt rất khó thở. Sam Sam lặng lẽ tháo khẩu trang xuống. Cô ta nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đó với một đôi mắt đỏ hoe, một đôi môi run rẩy. Cô ta chậm rãi cất tiếng gọi: "Cha! Trường Tình Sương, con đã khổ quá rồi." Người đàn ông trung niên dung mạo khôi ngô tuấn tú chính là Trương Khách Thuần, trưởng giáo đương thời của Long Hồ Sơn. Tôi không ngạc nhiên khi mà ông ta có thể xuất hiện ở Ngưu Sư Thị nhanh như vậy. Giờ sao Long Hồ Sơn cũng có rất nhiều máy bay riêng. Cảnh gặp mặt khóc lóc mà tôi mong chờ không diễn ra. Họ chỉ là đôi mắt đỏ hoe nói với nhau mấy câu gì đó rồi im bặt. Thực ra tuổi tác thực của Trương Tinh Sương cũng đã 20 mấy tuổi, đương nhiên sẽ không ngã vào trong lòng cha mà khóc như một cô bé. Hình ảnh mà tôi mong đợi không đúng với thực tế. Cô là Tả Tinh Viên phải không? Tôi là Trương Khách Thuần, cha của Tinh Sương. Cảm ơn cô đã cho Tinh Sương hơi ấm của một người thân yêu trong suốt những năm qua. Còn nữa, Tinh Sương đã làm một số việc sai sót với cô. Tôi thay mặt Tinh Sương nói một lời. Trương Khách Thuần quay đầu nhìn Viên Viên, sau đó mở miệng nói ra những lời này. Thúc thúc, Sam Sam đã xin lỗi rồi. Cháu cũng đã tha thứ cho bạn ấy. Cháu và bạn ấy vẫn là chị em tốt của nhau, chứ không cần phải xin lỗi. Viên Viên không kham nổi đâu. Không đợi cho Trương Khách Thuần nói xong, Viên Viên đã không khách khí cắt đứt lời của ông ta. Cô ta vội vàng nói những lời này, không để cho Trương Khách Thuần kịp nói xong lời xin lỗi. Trương Khách Thuần sừng sốt, sau đó quay nhìn về phía của Lãnh Sam. Ông ta trầm mặc gật đầu nói, như vậy cũng được. Chúng ta đi đâu bây giờ? Trương Khách Thuần nhìn tôi rồi hỏi. Tôi báo tên khách sạn người lái xe phía trước bẻ lái. Chiếc xe rẽ sang một con đường khác, nhắm thẳng về phía khách sạn tôi đang ở, phóng vụt đi. Tôi liếc mắt nhìn về phía sau lưng của tài xế rồi quay đầu nhìn Trương Khách Thuần dò hỏi. Mặc dù môi trường trong xe tối om, nhưng Trương Khách Thuần không hề nhìn thấy ánh mắt của tôi. Không sao, có thể tin cậy được. Trương Khách Thuần nói một câu khiến tôi yên tâm. Tôi chỉ có thể tin tưởng vào một đại lão như Trương Khách Thuần, chắc chắn là không có vấn đề gì. Con trai của Linh Trần Tử và Diệu Ảnh Tử ra sao rồi? Tôi ngập ngừng hỏi, hai cô gái nhỏ cùng quay đầu nhìn sang. Ta đã khống chế rồi, còn đang thẩm vấn. Trương Khách Thuần nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình rất lạnh lùng. Hai người bọn Linh Trần Tử... Trương Khách Thuần không yên tâm hỏi lại. Còn đã xử lý sạch sẽ, không để lại hậu hoạn sau này. Lãnh Sam lên tiếng trả lời trước cả tôi. Khóe mắt của Trương Khách Thuần giật giật, ông ta quay đầu nhìn Lãnh Sam, sau đó gật đầu thở dài. Ông ta cũng không nói thêm về chủ đề này nữa. Phương môn chủ, đại ân không thể nói bằng lời, Trương Mỗ sẽ ghi tâm khắc cốt chuyện này. Sau này quỷ môn có việc gì, bất kể là việc gì, chỉ cần nói với ta một lời là được. Phương môn chủ có điện thoại riêng của ta rồi. Trương Khách Thuần quay đầu tiếp tục nói chuyện với tôi. Trương giáo quá khách sáo rồi, đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên. Tôi lại khiêm tốn đáp lại, nhưng tôi không từ chối lời hứa của Trương Khách Thuần. Có những việc chỉ cần ngầm hiểu trong lòng là đủ. Lãnh Sam sẽ cùng Trương giáo quay trở lại Long Hồ Sơn phải không? Tôi cố gắng hỏi thêm một câu. Trương Khách Thuần cau mày quay đầu nhìn Lãnh Sam. Lãnh gia với con không bạc, con đã chiếm cứ thân thể của Lãnh nhiều năm, con cũng cần phải trả ơn cho vợ chồng nhà họ Lãnh. Con nghĩ việc quay trở lại Long Hồ Sơn để sau này chúng ta sẽ nói. Lãnh Sam thở ở nói. Trương Khách Thuần cau mày vừa định mở miệng thì Lãnh Sam đã lên tiếng nói tiếp. Cha, con có chuyện muốn bàn với cha. Con muốn đến Mao Sơn quỷ môn học thuật bí thuật quỷ tu. Nếu không, đạo hành của con không thể tiến bộ. Cụ thể là bởi vì... Lãnh Sam kể cho Trương Khách Thuần nghe một cách ngắn gọn và xúc tích những gì tôi đã nói với cô ta. Trương Khách Thuần nghe xong một lúc lâu sau, ông ta mới nói, chuyện này để sau hãy bàn. Lãnh Sam im lặng không nói thêm gì nữa. Từ đầu đến giờ, Viên Viên luôn trầm mặc không nói gì. Cô ta chỉ im lặng ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ cô ta đã quá mệt mỏi, cho nên cô ta dựa đầu vào vai của tôi mà ngủ gật. Quan hệ hai cha con Trương Tinh Sương và Trương Khách Thuần nhìn rất không thoải mái, xem ra rất khó tiếp thu. Tôi không biết đây chính là kết quả của việc hai cha con đã không ở bên nhau hơn 10 năm. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể tự điều chỉnh để thích ứng với nhau mà thôi. Vợ của Trương Khách Thuần cũng là mẹ của Trương Tinh Sương. Từ đầu tới cuối, tôi chưa bao giờ nghe bọn họ đề cập đến. Tôi nghĩ chắc là có nguyên nhân, nhưng mà với tư cách là người ngoài, đây không phải là điều mà tôi nên hỏi. Phương môn chủ, tôi xử lý môn hộ không thỏa đáng để xuất hiện những kẻ phản đồ như Linh Trần Tử, Diệu Ảnh Tử, cấu thành sự uy hiếp nghiêm trọng đến sự an nguy của phương môn chủ. Đây là một sai lầm rất lớn. Thay mặt Long Hồ Sơn, ta xin lỗi phương môn chủ. Câu nói của Trương Khách Thuần đã đưa chủ đề trở lại con đường chính. Chờ ông ta lên tiếng xin lỗi rất lâu. Nói thật là tôi rất bất mãn với cách quản lý của ông ta. Làm sao ông ta lại có thể để cho ngay vị trưởng lão của mình thành kẻ phản đồ? Điều này khiến tôi nghi ngờ về khả năng quản lý Long Hồ Sơn của ông ta. Tuy nhiên tôi chỉ có thể nói thầm điều này ở trong lòng, không thể nói ra lời được. Trưởng giáo nặng lời rồi, Long Hồ Sơn là một gia tộc lớn, tốt xấu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần về sau chú ý hơn nữa. Bởi vì Trương Tinh Sương chính là người trực tiếp bị hại, hy vọng trong tương lai điều này sẽ không xảy ra một lần nữa. Tôi trả lời một cách hờ hững, kỳ thật là lời nói vẫn hàm chứa oán khí, chỉ là không rõ ràng lắm mà thôi. Trương Khách Thuần là nhân vật như thế nào cơ chứ? Đương nhiên ông ta hiểu được sự bất mãn của tôi. Ông ta cười hì nói với tôi. Đương nhiên sau này ta sẽ chú ý. Tổn thất hai nhân lực này nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi mang sơn của Phương môn chủ. Thế này đi, ta sẽ bù đắp bằng cách cùng môn chủ đi tới mang sơn một chuyến là được rồi. Vừa nghe ông ta nói xong tôi hài lòng bật cười, trong lòng thầm nghĩ. Thứ ta chờ chính là lời nói của lão ta, cũng coi như là người biết điều. Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn rực rỡ ánh đèn nơi tôi đang ở. Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay riêng đã đưa Viên Viên và Sam Sam đến thành phố Sơn Hải. Tôi đã hứa sẽ sớm gặp lại bọn họ, bởi vì buổi lưu diễn của Sở Niệm Giao sẽ được tổ chức tại thành phố Sơn Hải trong vài ngày tới. Tôi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời. Đương nhiên từ lúc đó tôi sẽ đến thành phố Sơn Hải, lại có thể gặp lại bọn Viên Viên rồi. Việc Lãnh Sam muốn bái sư làm đồ đệ của quỷ môn, Trương Khách Thuần vẫn chưa một lời. Tôi cũng không vội, chờ Trương trưởng giáo nghĩ thông là được rồi. Kể thật tôi cũng rất ngưỡng mộ ông ta. Hơn 10 năm mới được gặp lại con gái. Nếu là của tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ để cho con gái rời xa mình. Nhưng mà cuối cùng Trương Khách Thuần vẫn tôn trọng suy nghĩ của con gái. Ông ta vẫn đồng ý để cho con gái tiếp tục sống ở thành phố Sơn Hải với thân phận là Lãnh Sam. Tình hình cởi mở này của ông ta có chút giống với sư phụ Đạo Hoa Chân Nhân. Tuy tôi rất khâm phục nhưng tôi cũng sẽ không nói ra. Trưởng giáo Trương Khách Thuần đã ở lại. Ông ta sẽ tham gia cùng chúng tôi đi một chuyến tới Mang Sơn. Trương Khách Thuần chỉ cho rằng sẽ giúp Bồng Thái ám sát vợ chồng của Tăng Tú Khuynh. Nhưng mà ông ta đâu biết được rằng vô tình mục đích chuyến đi của Mang Sơn đã bị thay đổi. Chuyến đi lần này chủ yếu giải quyết rắc rối về hai bộ táng cục. Tối hôm trước sau khi trở về khách sạn, tôi đã bí mật giải thích cho Mông Thái những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi chỉ nói những điều này có thể nói về việc Trương Tinh Sương chính là bí mật của Lãnh Sam. Cô ta chính là người điều khiển, khống chế quỷ điện ở mi cung dưới lòng đất mà. Tôi cũng không nói nhiều về chuyện này. Nghe nói Linh Trần Tử và Diệu Ảnh Tử hóa ra chính là kẻ nằm vùng. Mộc Thái tỏ ra rất kinh ngạc. Cũng không thể trách hắn ta lại thành ra như vậy. Bởi vì một kẻ đa nghi cay độc như hắn ta cũng không cảm thấy được hai người bọn họ có điều gì không đúng, cho nên mới chấn kinh như vậy. Theo yêu cầu của Trương Khách Thuần liên quan về vấn đề này, tôi cũng sẽ không nói chuyện này với Vu Sung, trưởng môn của Mao Sơn Phổ Môn cùng với Đại Công Phụng Mạc Vân Yên. Ý của Trương Khách Thuần là muốn giữ kín không cho giới đạo thượng biết được vấn đề này. Hai vị đạo trưởng lặng lặng rời đi, sở dĩ Trương Khách Thuần tự mình thay chỗ của hai người bọn Linh Trần Tử, đương nhiên Trương trưởng giáo sẽ có cách nói riêng. Trương Khách Thuần đành phải bị tai trộm chuông, giấu giếm tai tiếng xấu trong môn phái, thì cũng chỉ có thể đáp ứng giữ miệng như bình thường. Tuy nhiên giấy không thể gói được lửa, chậm nhất cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, tin đồn về sự kiện này sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Việc tốt không qua cửa, chuyện xấu lan vạn dặm. Đây là câu nói dựa trên cơ sở khoa học đã tuyên bố. Về phương diện này, thái độ của Trương Khách Thuần là có thể giữ kín được bao lâu thì giữ kín bấy lâu. Tuy chỉ là nề mặt cho nên phối hợp với ông ta một chút. Hai vị đại trưởng lão của Mao Sơn phát hiện ra Trương Khách Thuần thay thế hai vị trưởng lão của Long Hồ Sơn. Bề ngoài bọn họ vẫn giữ thể diện nói những câu khách sáo là vinh hạnh được diện kiến. Nhưng mà tôi và Trương Khách Thuần đều có thể nhận ra. Nhất định Vu Sung và Mạc Vân Niên đã bắt đầu hoài nghi. Có lẽ mạng lưới hoạt động tình báo của họ sẽ sớm bắt tay vào hành động. Không bao lâu nào sự việc này không thể bị che đậy được nữa rồi. Trên thế gian này bí mật chân chính là ngoài trừ bản thân của mình ra, không có người nào biết được bí mật này. Nhưng mà hiện tại sự việc này đã thiệp cập đến quá nhiều người, rất nhanh đã tiết lộ ra ngoài. Về điểm này Trương Khách Thuần cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu đã như vậy, trước tiên cứ như vậy đi. Tìm cơ hội tôi nói với mấy vị đại lão về sự mất tích của hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Nói rằng đó là thông tin do tai mắt của Mao Sơn Quỷ Môn ở trong Mang Sơn Quỷ Vực báo tin về. Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mang Sơn Quỷ Vực đã phong tỏa tin tức này, nhưng vĩnh viễn không ngăn được tin tức bị lộ ra bên ngoài, đúng không? Nguồn tin tình báo nghe có vẻ rất đáng tin, cho nên bọn họ cũng đã tin vào điều đó. Quỷ Vương Mông Thái trong bộ dạng của người sống cũng tỏ ra bộ dạng lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Hắn ta đúng là một con cáo già thực thụ. Tóm lại, sự việc này qua mặt của ba vị cao nhân một cách suôn sẻ. Khi biết thông tin tình báo này, bọn họ sẽ tỏ ra ngạc nhiên. Không hiểu sao hai quỷ vương lợi hại như vợ chồng Tăng Tú Khuynh lại biến mất mà không rõ lý do. Thì cũng không có cách gì để giải thích được. Tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tôi đưa ra vấn đề nhờ bọn họ giúp tôi giải quyết hai ngôi mộ táng ở Mang Sơn. Giờ sao đến thì cũng đã đến rồi, không thể vô công mà bỏ đi phải không? Ba vị đại trưởng lão ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành phải mối mặt đáp ứng lại giúp tôi. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Đây là sự đồng thuận của mọi người lúc nửa đêm. Lúc này đã là 6 rưỡi sáng. Năm người chúng tôi thu thập đồ nghề chuẩn bị lên đường. Năng lực tự chữa lành của tôi đã nâng cao lên rất nhiều. Sau nửa đêm chỉ ngủ một giấc ngắn ngủi, khoảng vài tiếng đồng hồ sáng hôm sau tỉnh lại, vết thương của tôi đã khôi phục được 70-80%. Tôi sẽ không làm chậm trễ việc chính sự của ngày hôm nay. Năm người chúng tôi kể cả Mông Thái đều sử dụng chứng ngại pháp. Người ngoài nhìn vào chúng tôi chỉ là năm người đồng bạn. Chúng tôi chỉ là 5 người bạn đồng hành đi vào trong núi, khuôn mặt và trang phục của chúng tôi đều rất tương đồng, rất bình thường và kín đáo. Không chỉ phải dùng chứng ngại pháp, ngay sau khi bước vào Mang Sơn, chúng tôi bắt đầu hành động. Chẳng hạn như là khi sử dụng pháp lực và pháp khí như la bàn, chúng tôi đều dùng chứng ngại pháp để che đi tai mắt của quỷ. Chỉ bằng cách này chúng tôi mới không dẫn tới sự chú ý của đội quỷ quái tuần tra trong Mang Sơn Quỷ Vực. Nếu như chúng tôi sử dụng đúng bản lai diện mục, trong đạo thượng Vân Mạc Yên không được nổi tiếng lắm, có lẽ sẽ không có nhiều quỷ vương biết được ngoại hình của Mạc Vân Yên. Vấn đề cũng không lớn lắm, nhưng mà bất luận là tôi hay là Trương Khách Thuần, diện mạo của hai chúng tôi từ lâu đã bị đám quỷ vương nhãn mặt rồi. Cộng với Mông Thái và Vu Sung, nếu như cả hai người này đều dùng khuôn mặt của chính mình, đây chẳng phải là đến tận cửa nhà để khiêu khích hay sao? Chưa kể đến việc sử dụng pháp lực một cách không hề sợ, đó không khác gì là một lời tuyên chiến. Đây là một tình huống mà chúng tôi muốn tránh hết mức có thể, bởi vì suy cho cùng chúng tôi tới đây là vì một mục đích chứ không phải đến đây để đánh nhau. Mọi thứ đều phải dựa trên nguyên tắc hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Chúng tôi chỉ có thể vào Mang Sơn bằng một thân phận khác để không bị kích thích thần kinh cực nhạy bén của Mang Sơn Quỷ Vực trong những thời điểm bất thường. Mang theo hành trang và vũ khí tiện dụng, dưới chứng ngại pháp che thân, 5 người chúng tôi âm thầm tiến nhập vào Mang Sơn. Đi trên con đường nối, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao. Sương mù vẫn còn dày đặc như là trước đây. Rõ ràng bên ngoài núi nắng đang chói chang, nhưng khi đã đi vào trong núi tôi lại cảm giác được nơi đây đã hoàn toàn bị cách tuyệt. Chỉ nói đến nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua được. Vậy mà thực vật ở Mang Sơn lại rất cao to, trong trạng thái không có nhiều ánh nắng mặt trời. Chẳng lẽ chúng hấp thụ âm khí hay sao? Nghĩ về điều này tôi cảm thấy trong núi quỷ khí rất âm u. Tôi lấy chiếc la bàn do sư phụ để lại ra, nhìn kim la bàn đang lay động trên đó. Trong đầu của tôi hồi ức nhớ lại vị trí ngày trước Lâm Danh Nhữ đã bày bố mộ táng cục. Đã mấy trăm năm trôi qua, những ngọn núi khác có thể không thay đổi nhiều, nhưng mà Mang Sơn lại là một quỷ vực, không biết bao nhiêu lâu lại đại biến một lần. hiện tại so với mấy trăm năm trước đã hoàn toàn khác nhau. Nơi đây giống như là trải qua bãi biển nương dâu, cho nên dù có nhớ được vị trí mà Lâm Danh Nhữ bày bố bộ táng cục, lúc này có muốn tìm được cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chưa kể chúng tôi còn phải dốc tận tâm tận lực để duy trì tiểu hình huyễn thuật và chứng ngại pháp, để tránh cho quỷ vực phát hiện ra có mấy pháp sư đang xuất hiện trong núi. Như vậy thì chờ đợi ở phía trước chính là một cuộc đại chiến rồi. Đó không phải là những gì chúng tôi mong muốn. Vô Dụng tiến về phía trước, hắn ta vừa đi vừa nhìn theo la bàn, vừa nhìn hai bên trái phải. Sau đó hắn ta nhẹ giọng hỏi tôi: Phương môn chủ, ngươi chỉ nói là giúp người giải quyết hai mộ táng cục, nhưng mà từ đầu đến cuối người luôn ấp à ấp úng, người cũng không giải thích được tại sao lại phải giải quyết hai mộ táng cục. Tối hôm qua ta thấy người tỏ ra rất mệt mỏi, cho nên ta cũng không truy hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói cho mọi người biết rõ ràng được không? Tại sao lại phải nhắm vào mộ táng cục ở Mang Sơn? Trong lòng của tôi thở dài khi nghe Vu Sung hỏi như vậy. Đã đến thì cũng đến đây rồi, có muốn lẩn tránh cũng không được. Những vị cao nhân này không mắt nhắm mắt mở. Nếu bọn họ đã đồng ý tới giúp, nếu không nói thẳng thừng ra e rằng bọn họ sẽ không yên tâm. Nghe thấy câu hỏi của Vu Sung, những người còn lại cũng vây quanh tôi, có vẻ như bọn họ đang rửa tai lắng nghe. Chư vị, kỳ thực là như thế này. Tôi không còn đường lui nữa, có những việc nếu không nói ra rõ ràng, mọi người sẽ không hồ đồ bán sức mà không hiểu lý do. Thế nên tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn về sự việc người chồng quỷ của Cổ Quất và hai lão quỷ áo tím trong ngôi nhà ma số 88 đường Sơn Đông. Tên và vị trí rất cụ thể, nhưng mà riêng sự việc một trong hai lão quỷ áo tím là âm hồn người cha ruột của tôi trong kiếp trước, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra. Với sự giải thích này, mấy vị cao nhân đó đều đã hiểu được đầu đuôi của sự việc. Dựa trên kinh nghiệm sống của bọn họ, có thể dễ dàng nhận định rằng tôi nói thật. Tuy không đầy đủ chi tiết nhưng đại khái cũng có thể hiểu được. Thì ra là như vậy, cả hai sự kiện này đều hướng tới mộ táng cục ở Mang Sơn. Đây đúng là một sự việc vô cùng khó khăn. Năm xưa khi mà Phương Môn Chủ hứa hẹn với hai lão quỷ áo tím trong ngôi nhà ma ám đó, có phải Phương Môn Chủ chỉ là trạng thái vừa mới nhập môn? Đúng là nghe còn không biết sợ hổ. Tạm chưa nói đến việc tại sao Phương Môn Chủ dám xông vào một ngôi nhà ma quái như vậy. Chỉ cần nói đến hứa hẹn với một lão quỷ như vậy, thì trong đó thế hệ trẻ ngày nay có lẽ là duy nhất Phương Môn Chủ đã làm được điều này. Đại cương phụng Mạc Vân Yên giơ ngón tay cái lên tán thưởng, khuôn mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Nữ nhân này đang chửi xéo tôi ai cũng có thể nghe được. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà nói: Không dám, có lẽ là ta cũng chỉ mạnh hơn một chút so với đại cương phụng bằng tuổi mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Biểu cảm của Mạc Vân Yên thoáng tỏ ra khó chịu, tiếp theo là cười gượng. Vốn dĩ bà ta muốn chế giễu tôi, kết quả tôi không hề khách sáo đem so sánh với bà ta khi bằng tuổi tôi. Đúng là một câu chuyện thiên hạ, ngày nay so với bằng tuổi tác, ai có thể vượt qua những thành tích tôi đã đạt được. Tự nhiên bà ta chịu hố rồi. Đừng nói nữa, nếu mọi người đều đã biết rõ nguyên nhân của sự việc, việc còn lại rất dễ xử lý. Đợi tới khi Phương Môn Chủ tìm ra được địa điểm chính xác, chúng ta gặp nhau giúp đỡ là được rồi. Vô Sùng trưởng môn Mao Sơn Phổ Môn là một người dày dặn thế sự. Ông ta cười lớn xóa tan cục diện ngượng ngầm. Trưởng giáo Trương Khách Thuần không hề lên tiếng, ông ta đang chăm chú nhìn con đường trước mặt, dường như có hoa nở trên đống phần thú ở phía trước. Thái độ của Mạc Vân Niên trở lại trạng thái bình thường, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt cũng rất băng lạnh. Tôi nở một nụ cười với Vu Sung để cảm ơn, coi như cũng tạm vượt qua. Mặc dù trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà tôi đã có quan hệ xã giao với Mao Sơn chính tông, nhưng bởi vì ân oán giữa Mao Sơn và quỷ môn quá sâu nặng, thời gian tiếp xúc lâu dần, hai bên cũng không có chuyện gì xảy ra. Thông qua thái độ sùng bái đại cung phụng Mạc Vân Yên của Mao Sơn, tôi có thể cảm nhận được trước mắt Trong tâm trí của Mao Sư chính thống vẫn là không hoan nghênh Mao Sơn Quỷ Môn. Ngay cả Mạc Vân Yên bản tính chính trực ngay thẳng cũng không thể che giấu được thái độ này. Chung quy lại, đây là do nguyên nhân lịch sử tạo thành, mâu thuẫn giữa hai bên vẫn luôn luôn tồn tại. Với thái độ của Mao Sơn Tam Môn, tôi sẽ không hồi quy Mao Sơn chính thống nữa. Mao Sơn Quỷ Môn từ lâu đã trở thành môn phái của riêng mình, hà tất gì phải chịu sự tức giận của Mao Sơn Tam Môn. Tôi là một người quật cường, tôi sẽ giữ vững ý nghĩ liên định này trong lòng. Có lẽ là do chúng tôi đã ngụy trang rất tốt. Trong suốt 4 năm giờ liên tục, không có bất cứ một đám quỷ quái tuần tra của Mang Sơn Quỷ Vực xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Điều này giúp tôi có rất nhiều thời gian để tìm mộ táng cục. Trời xanh không phụ người có tâm, nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp. Và một thời khắc nào đó, chiếc la bàn điên cuồng quay chuyển. Tôi liền ngước mắt nhìn lên, phía trước là hồ nước rộng lớn, sắc mặt tôi chợt biến. Theo kim chỉ trên la bàn, có mộ táng cục nào đó đang nằm dưới hồ nước. Đây là một hồ nước được tạo thành từ miệng của một ngọn núi lửa. Trường Khách Thuần nhìn những ngọn núi xung quanh rồi đưa ra câu trả lời khẳng định. Rõ ràng nơi đây từng là một ngọn núi lửa, dùng nhàm phun trào ma phun ra tạo thành một đỉnh núi không quá cao xung quanh nó, tạo thành một địa hình giống như là lòng trào ở giữa. Sau đó thì hơi nước tụ lại với nhau, tạo thành một cái hồ lớn trên đỉnh núi. Có thể nhìn thấy ở bốn phía xung quanh có rất nhiều dòng nước đang chảy tràn ra. Có lẽ đã hình thành lên một trạng thái thác nước phun trào. Loại hồ được hình thành bởi địa lý độc đáo này, đối với những dãy núi khác sẽ là danh lam thắng cảnh. Nhưng nếu ở khu vực Mang Sơn này sẽ không có ai dám đả động tới. Bởi vì có liên quan đến hoàn cảnh môi trường xung quanh đây vô cùng u ám. Chỉ có những người muốn tìm đến cái chết mới đến nơi này để nghỉ dưỡng. Các du khách đều bị thu hút bởi khu du lịch giả mang tên là Mang Sơn bên cạnh Ngưu Sư Thị. Nơi này gần như là không có dân cư sinh sống. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một số người lên núi tìm thảo dược đi ngang qua. Sau khi trở về, bọn họ cũng không nói nhiều lời. Cho nên trên tấm bản đồ mà trước đó chúng tôi đã tìm thấy cũng không hề có đánh dấu về hồ nước này. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất bất ngờ, mà tôi thích kiểm soát được mọi thứ trong tay. Cảm giác bất ngờ nằm ngoài dự liệu không phải là tin tốt lành gì cho tôi. Có nghĩa là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tìm một vị trí cao thuận lợi để xem xét tình trạng phong thủy và các luồng khí xung quanh, Trương Khách Thuần bình tĩnh đưa ra ý kiến. Đương nhiên tôi không hề phản đối. Tôi đã xác nhận được một cục giam giữ âm hồn tiến sĩ quỷ Từ Đông chính là ở dưới đáy hồ này. Năm xưa khi mà Lâm Danh Nhữ bày bố mộ táng cục, nơi đây vẫn còn một số cây rừng xanh tốt. Tại sao mấy trăm năm sau lại xuất hiện một cái hồ miệng trên núi lửa này? Để hình thành một cái hồ lớn như vậy, có lẽ phải mất hàng vạn năm phải không? Không có đạo lý gì chỉ có mấy trăm năm đã biến thành thế này. Nếu tính như vậy, nó phải là do con người tạo ra, hoặc đó là do đám quỷ vương trong Mang Sơn Quỷ Vực tạo ra. Bọn họ đã hợp lực di chuyển một cái hồ lớn đến vị trí này, đồng thời dùng quỷ thuật để thay đổi môi trường xung quanh. Đại đồng căn qua tuyệt đối là phải có mưu đồ gì rất lớn, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Bởi phải trèo lên mới có thể xem được hoàn cảnh phong thủy, ít nhất phải biết được tại sao đám quỷ vương lại thay đổi cảnh quan ở nơi đây. Đoàn chúng tôi leo lên một đỉnh núi nhỏ bên cạnh, địa thế đủ cao, đứng từ trên nhìn xuống toàn cảnh bên dưới cơ hồ lớn và địa hình xung quanh đều có thể nhìn thấy. Khóe mắt của tôi giật giật. Sau khi đã quan sát một hồi, tôi cau mày suy nghĩ. Phong thủy cũng nơi đây là rất tà môn. Sư Khách Thuần kinh ngạc kêu lên. Ông ta là trưởng giáo của một tông phái lớn, rất có thành tựu về phong thủy cục. Đây chính là bản lĩnh của một môn phái chính thống. Năng lực của tôi trong lĩnh vực này hoàn toàn được lợi ích từ Lâm Danh Nhữ. Nếu không, dù tôi có cưỡi ngựa cũng không thể bắt kịp kiến thức của Trương Khách Thuần. Vũ Sùng là cao thủ của Mao Sơn Phiểu Môn, không giỏi phong thủy. Đại công phụng Mạc Vân Yên vẻ mặt vô cảm, hiển nhiên là không nhìn ra được đạo môn. Mộc Thái cũng ngơ ngác nhìn Trương Khách Thuần. Tôi cười khổ một tiếng, sau đó gượng gạo giải thích cho ba người bọn họ. Tôi chỉ tay về phía ngọn núi đối diện mà nói: mọi người nhìn xem, ngọn núi đối diện có hình dáng rất đẹp, vị trí đối ứng với nó với các vì sao trên trời cũng rất tuyệt vời. Long Hồ, Giao Hiệp, thác nước uốn quanh, thủy hòa đều đầy đủ. Tổng thể phong thủy cục được bố trí lấy ngọn núi này làm trung tâm. Cái hồ lớn mà chúng ta đang nhìn xuống chỉ là một bố cục huyệt địa cho bốn phương hướng xung quanh ngọn núi này mà thôi. Hướng ngược lại là vị trí phong thủy cục Long Hội Hộp Thủy, cho nên phải phóng tầm mắt nhìn thật xa. Mọi người lấy ngọn núi đó làm trung tâm nhìn ra bốn phía xung quanh, mọi người có phát hiện ra điều gì không? Tôi vừa nói vừa chỉ cho ba người bọn họ xem. Ba người này dù sao cũng là cao nhân, tuy rằng không giỏi phương diện phong thủy, nhưng mà bên cạnh họ luôn có cao nhân về phong thủy, ít nhiều cũng hiểu được một chút. Tôi chỉ cần nói như vậy bọn họ đã lập tức hiểu ra. Bọn họ vội phóng tầm mắt nhìn ra xa, từ trên cao quan sát kỹ địa thế phong thủy ở xung quanh. Tuy rằng vẫn luôn có sương mù vây nhiễu, nhưng bằng nhãn lực của bọn họ vẫn có thể nhìn ra địa hình. Chỉ cần nhìn thoáng qua, sắc mặt của cả ba người đều đã thay đổi. Phương môn chủ, lấy ngọn núi đó làm trung tâm mà nhìn xuống, bốn phương vị đều là cái hồ được hình thành từ miệng núi lửa dưới chân chúng ta. Phương hướng đối diện chính là một hẻm núi lớn, còn là một hẻm núi lớn hướng thẳng về phía cái hồ. Hai phương vị còn lại mỗi người một khu rừng nguyên sinh hình tam giác. Phương vị lần thứ hai là đầm lầy, nhìn một cách tổng thể các địa mạo này hợp lại một chỗ, giống như là một vòng tròn không đồng đều. Chẳng lẽ đây là một phong thủy cục được bày bố theo ngũ hành? Vua Sùng vừa quan sát vừa hỏi, tôi nhìn ông ta và gật đầu. Trương Khách Thuần nhìn tôi bằng một đôi mắt có hàm ý rất sâu, sau đó thì nhẹ nhàng nói, hóa ra phương môn chủ cũng là một cao thủ về phong thủy, thật là không ngờ. Trong lòng của Tư Hồ thèn thầm kêu lên một tiếng, đây hoàn toàn là công lao của Lâm Danh Nhữ. Bản thân của tôi không biết nhiều về phong thủy cục, cũng không khá hơn Vô Sung và Mông Thái là bao nhiêu. Phải nói là sư phụ về phong thủy cục thực sự là Trương Khách Thuần. Đương nhiên lúc này tôi chỉ có thể giả bộ mỉm cười khiêm tốn nói, trường trưởng giáo quá khen rồi, tại hạ xấu hổ không dám nhận, chỉ là hiểu sơ một chút, làm gì có bản lĩnh đến như vậy. Phương môn chủ quá khiêm tốn rồi, những phong thủy cục quy mô lớn này nếu không phải là cấp độ tông sư, không thể đột phá chứng ngại mắt của chính mình để nhìn rõ địa hình. Phong thủy cục vốn có năng lực làm mê hoặc mắt của con người. Nếu không phải có nhãn lực của tông sư, không thể nhìn thấu sức mạnh vô hình để thấy được toàn cục, cho nên phương môn chủ đừng khiêm tốn nữa. Tôi chỉ mỉm cười cho ba, không hề lên tiếng đáp lại. Đã nói rồi mà, tại sao cứ luôn nhìn xuống? Hóa ra là sau khi Tiểu Cương chỉ điểm cho, tôi mới nhìn thấy địa hình phong thủy phía đằng xa. Hóa ra bản thân phong thủy cục cũng có sức mạnh mê hoặc rất thần bí, giống như một chứng ngại pháp rất cao minh, khiến cho tôi không nhìn thấy rõ ràng tổng thể. Lúc này Mông Thái đã hoàn nhiên đại ngộ. Mạc Vân Yên liếc nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy ẩn ý, có vẻ như đã xem trọng tôi hơn một chút. Tất nhiên là tôi không quan tâm bà ta nghĩ gì. Tôi quay đầu lại nhìn Trương Khách Thuần mà nói, Trương trưởng giáo, đây quả thật là một bố cục dựa trên nguyên lý ngũ hành, nhưng mà bố cục rất là tà môn. Trương Khách Thuần nghe xong thì liền gật đầu nói, núi ở giữa tương ứng với thổ hành, hồ lớn tương ứng với thủy hành, hẻm núi mang theo lực chặt chém sắc nhọn tương ứng với kim hành, dưới lớp đất sâu thẳm của đầm này lại là một nơi diệm hỏa dâng trào, kỳ thực nó tương ứng với hỏa hành, rừng cây hình tam giác tương ứng với mộc hành. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thoạt nhìn tướng mạo thì có vẻ hợp lý, nếu nhìn kỹ lại thì không phải như vậy. Hồ nước này là hồ nước nằm trên miệng núi lửa, bên dưới có một ngôi mộ táng cổng rất quỷ dị. Đó là một trong hai mục tiêu chính mà chúng ta cần phải giải quyết. Đây không thuần túy là một hành thủy nữ rồi. Thổ thành quá phức tạp, đồng một lý do, bất kể là hẻm núi hay đầm lầy, nó không chỉ đơn thuần là mộ hành, mà là nhiều hành tổ hợp thành. Phương thức tổ hợp này rất quỷ dị, lẽ ra đã sớm cho vào vỏ trái đất thay đổi và sụp đổ. Nhưng mà ngọn núi chấn thủ ở trung tâm, sức mạnh chuyển động của thổ hành nặng nề đang vận chuyển, Nó còn hấp thụ âm khí thuần khiết nhất của 100 dặm xung quanh để gia trì. Như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì sự hoạt động thống nhất của bốn hành xung quanh. Điều đáng sợ hơn nữa là có thể cảm nhận được ở sâu thẳm dưới lòng đất, đường ngầm kết nối với âm dương dưới cõi u minh. Nếu như tôi đoán không sai, nó còn được kết nối với một khu vực rất quan trọng trong băng sơn quỷ vực. Nơi đây thu hút tới nguồn âm khí cuồn cuộn bất tuyệt. Năng lượng âm khí được cung cấp cho một cao thủ trong quỷ vực tu hành. Nơi đây được bày bố ngũ hành phong thủy cục đã được biến hóa. Mục đích là cung cấp năng lượng hỗ trợ cho mang sơn quỷ vực. Trương Khách Thuần chậm rãi đưa ra kết quả. Nghe được những lời này, tất cả chúng tôi đều im lặng. Tôi cứ nghĩ chỉ là giải quyết một mộ táng cục mà thôi, nhưng vào thời điểm này quá là kinh khủng. Nơi đây đã biến thành một nơi cung cấp năng lượng cho mang sơn quỷ vực rồi. Không cần phải nói, vốn dĩ phong thủy cục ở đây miễn cưỡng mới có thể giữ được cân bằng. Nếu như chúng tôi xuống dưới đáy hồ để giải quyết mộ táng cục, khiến dẫn đến việc phát động toàn cục, rất có thể phong thủy cục ở đây sẽ triệt để sụp đổ hoàn toàn. Kết quả chính là khu vực trung tâm chuyển hóa năng lượng mà các quỷ vương đã bỏ ra rất nhiều tinh lực để bày bố nên sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây chính là một mối thù không đội trời chung. Đồng thời nó cũng sẽ báo động cho đám cao thủ ở Mang Sơn với một tốc độ rất nhanh. Chúng tôi phải tác chiến trên đất khách. Trong điều kiện tác chiến như vậy, kết quả sẽ là việc bị quân đoàn âm binh do các quỷ vương cầm đầu truy sát. Không cẩn thận còn mất mạng ở nơi này. Bởi vì Mang Sơn không giống như là những nơi khác. Ở nơi đây cao thủ đông như là kiến. Không thể động vào mộ táng cục này. Chúng ta hãy tìm một mộ táng cục còn lại trước. Sau đó sẽ nói về mộ táng cục ở nơi này. Tương nghĩ rằng đưa ra quyết định đã cũng là quyết định khôn ngoan nhất. Bộ hành thiên lý chỉ còn một bước cuối cùng sẽ có thể thành công. Vậy mà phải chịu từ bỏ. Nói không ấm ức thì không đúng. Nhưng mà lúc này mà làm kinh động đến Mang Sơn, vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất là chạy trốn. Cho nên tốt hơn là đi giải quyết mộ táng cục của lão quỷ áo tím trước. Như vậy sẽ là hợp lý hơn. Bọn Trương Khách Thuần đều quay ra nhìn tôi. Sau đó thì cùng nhau gật đầu đồng ý đề nghị này của tôi. Hiện tại tạm thời không động vào mộ táng cục dưới đáy hồ. Quay lại xử lý cũng không muộn. Lúc này tất cả mới phát hiện ra. Tâm tình của mọi người đều trở nên rất nặng nề. Lúc này tất cả mới phát hiện ra. Độ khó khăn ngày càng tăng lên. Tuy rằng những người có mặt ở đây đều là đại trưởng lão của các môn phái lớn. Nhưng đây là Mang Sơn. Chỉ cần nói về đạo hành khó có thể so sánh với sự hiện diện của các quỷ vương phía đối phương. Làm sao chúng tôi có thể không nhận được. Và lại bọn họ đã hứa sẽ giúp tôi hoàn thành việc mộ táng cục. Với thân phận của bọn họ đó là một lời hứa như là đinh đóng cột. Tuyệt đối không có đạo lý khi thấy nguy hiểm lại bỏ dở giữ chừng. Cho nên chỉ cần chúng tôi lên kế hoạch cẩn thận là được. Nhất định không đánh trống thu binh. Sử dụng pháp thuật để che đi sự dao động khí tức của bản thể. Chúng tôi rút lui khỏi khu vực đỉnh núi. Nơi chúng tôi đang quan sát địa hình và hồ nước cách đó cả 100 mét. Tôi chỉ bắt đầu thở dài. Sau đó tôi vẫy tay cho mọi người tiến vào con đường khác. Đi theo sau lưng của tôi là 4 cao nhân. Con đường núi này rất quanh co, đường đi trăng đầy mạng nhện. Chúng tôi bước vào trong đó trong vai của những người bạn lữ hành bình thường, không hề để lộ ra bất cứ một khuyết điểm gì. Tôi cố gắng nhớ lại vị trí mộ táng cục mà Lâm Danh Nhữ đã giam cầm thi thể của lão quỷ áo tím, cộng với sự giúp sức của La Bàn. Chỉ mất nửa giờ sau thì chúng tôi đã tìm ra con đường chính xác. Đi qua một khu rừng rậm thêm khoảng 10 phút nữa, trước mặt chúng tôi là một khu vực rất rộng rãi, chúng tôi đã ra khỏi rừng cây cổ thụ rồi. Tôi chăm chú quan sát nhìn về phía trước, bất chợt mắt của tôi sáng lên. Một ngọn núi kín đáo đứng sừng sững ở nơi đó. Không biết là Mang Sơn có bao nhiêu đỉnh núi tương tự như vậy. Độ cao cũng không tính là quá cao, nhưng vì số lượng lớn nếu như đó không phải là ngọn núi cao nhất, thực sự sẽ không dễ nhìn thấy. Nhưng mà tôi nhận thấy ngọn núi này dường như không thay đổi nhiều so với hàng 100 năm trước. Tôi còn cảm thấy rằng ngọn núi đó đang tự phát quang. Hoàn cảnh nơi đây không giống như là môi trường của ngôi mộ Táng Cộc trước. Những ngọn núi trước mặt không khác mấy so với hàng trăm năm trước. Đây là một trạng thái bình thường. Hàng trăm năm thời gian đối với nhân loại mà nói, đó là một khoảng thời gian rất là man trường. Nhưng mà đối với đại tự nhiên mà nói, đó chỉ là một thời gian của một cái búng tay. Căn bản là không có điều gì khác biệt quá lớn. Chính là ở nơi đó, mộ táng thứ hai là ở trong một sơn đồng trên ngọn núi đó. Tôi chỉ tay về ngọn núi phía xa, nói chuyện với bốn người bằng một giọng nói đầy hào hứng. Mọi người đều tỏ ra phấn khích tăng tốc độ đi đường. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi đã trên đỉnh ngọn núi. Tiếp tục đi thêm 50 phút, chúng tôi chỉ có thể sử dụng tốc độ giới hạn của những người bình thường. Kể thật nếu chúng tôi vận hành pháp lực, chỉ trong vòng vài phút chúng tôi có thể đến ngọn núi đó. Nhưng làm như vậy sẽ bị bại lộ thân phận. Người bình thường làm sao có thể có tốc độ như vậy? Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể từng bước leo lên vị trí này. Nó ở đó, chính là ở đó. Tôi chỉ tay vào đám dây leo hoang dã trên vách núi mà hét lên. Bốn người cùng nhau nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Thực lực không thể nhìn thấy có hang động ở đó. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến nơi. Tôi tìm thấy một cánh cây khô dài. Sau đó dùng cành cây kéo đứt hết những sợi dây leo dài rậm rạp. Còn 5-6 con mãng xà trên người đầy văn hoa đột nhiên rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, chúng còn tròn mình lại rồi ngóc đầu dậy, phun phì phì về phía của chúng tôi. Đáng chết! Tôi lạnh lùng hét lên, ngầm vận một đạo khí tức để chấn nhiếp. Đây chính là chướng ngại pháp dùng để bao trùm đi khí tức. Mấy con mãng xà này thân to bằng thùng gánh nước dài hàng chục mét, cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp. Chúng đồng thời sợ hãi nằm dạp người xuống đất. Giây phút tiếp theo, chúng tỏ ra hoảng sợ như vừa gặp phải đại địch. Chúng hoảng sợ vội lùi vào một đám cây rậm rạp, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trong số các động vật, đặc biệt là những loài động vật sống lâu năm, nhận thức của chúng nhạy bén hơn con người gấp nhiều lần. Vừa rồi tôi còn tùy ý truyền ra một luồng khí tức để đe dọa, suy chút nữa là đã dọa chết chúng rồi. Tại thời điểm đó, trong cái đầu suy nghĩ đơn giản của chúng, đoàn người chúng tôi chính là bá chủ trong thiên hạ. Làm sao chúng dám đắc tội cơ chứ? Chạy thật nhanh mới chính là thiên kinh địa nghĩa. Phượng môn chủ quả nhiên là lợi hại. Mạc Vân Yên dường như rất có hứng thú chế nhạo tôi. Chớp lấy một cơ hội, bà ta lập tức lên tiếng mỉa mai tôi. Xua đuổi được mấy con mãng xà đối với người bình thường mà nói đó quả là một sự dũng mãnh. Nhưng ở trong mắt của những người tu đạo như chúng tôi, đó chỉ là một trò chơi của trẻ con. Lời nói môn chủ quá nhìn lợi hại của Mạc Vân Niên thực ra là tràn đầy ác ý. Mông Thái không nhịn được mà bật cười to. Vô Sùng ngượng ngập liếc nhìn tôi. Dương Khách Thuần vẫn như lần trước, ông ta nhìn chằm chằm vào cái sơn đồng lộ ra sau khi đám dây leo chẳng chịt. Tựa như là bên trong đó có một mỹ nhân tuyệt thế đang vẫy gọi ông ta. Để đúng là một lão hồ ly về địa đạo. Thu lại ánh mắt, trong lòng của tôi đang thắc mắc. Tại sao một đại lão vang danh thiên hạ như Trương Khách Thuần? Tại sao sau khi con gái bị giết và gián điệp của kẻ thù đang ngay bên cạnh, ông ta mới tỏ ra cẩn thận đến như vậy? Phải chăng là ông ta đang cố ý? Cũng không thể trách tôi nghĩ vậy được. Từ giao tiếp với Trương Khách Thuần không nhiều, nhưng mà lần nào cũng cảm thấy con người này thâm sâu khó lường. Một đại ma đầu như vậy lại có quá nhiều biến cố lớn xảy ra xung quanh, vậy mà một chút gì thường cũng không có, một chút thủ đoạn phản kích lại cũng không, nghe ra là rất khó tin. Tóm lại là tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà hiện tại cũng không có căn cứ để duy trì cho lối suy đoán này. Tôi chỉ có thể đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Tôi chừng mắt nhìn Mông Thái đang cười giễu cợt tôi. Tôi nhìn Mạc Vân Niên cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, rồi đáp lại bằng một giọng điệu rất lạnh lùng. Đại cung phụng đã quá khen rồi. Chẳng qua chỉ là mấy con rắn nhỏ nói gì là lợi hại. Kỳ thực bản môn chủ làm điều này vì nghĩ đến đức hiếu sinh của trời đất mà thôi. Lúc trước thấy đại cung phụng thân thể tàn phát ra lệ khí, e rằng những con rắn nhỏ này sẽ mạo phạm đến uy danh của cung Đại Phụng. Nếu bị Đại Cung Phụng ra sát yêu đứt thành mấy đoạn, chẳng phải sẽ chết hay sao? Cho nên bản môn chủ chỉ khiến cho chúng sợ hãi bỏ đi mà thôi. Ý tứ ẩn chứa trong câu nói này là, người là nữ nhân tàn khốc lạnh lùng, xem ra bất cứ nơi nào cũng có thể nổi tính hung ác muốn sát sinh, không có nhân tính. Ý tứ ẩn tàng của tôi có chút sâu cay. Sắc mặt của Mạc Vân Yên đột nhiên đen lại, bà ta hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong lời nói ám chỉ của tôi. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của nữ nhân. Dưới sự phân chia của các tông phái lớn, hầu hết đều có nguồn gốc từ hai trường phái Đạo giáo và Phật giáo. Những từ ngữ phổ biến thường được giao giảng của hai giáo phái này là thương xót chúng sinh và xem trọng sinh mệnh. Bất kể họ sử dụng ngôn ngữ nào, về cơ bản chúng đều có nghĩa như vậy. Tôi ám chỉ rằng Mạc Vân Yên có thể là một kẻ có tâm địa cay độc. Hàng này tùy tiện giết người, bà ta không tức giận mới là lạ. Điều này hoàn toàn trái ngược với tông chỉ tích lũy công đức của đạo môn. Chỉ thiếu một chút đã có thể gọi là đại ma đầu rồi. Ý nghĩ này rất là mơ hồ, tôi không nói rõ ràng được. Bà ta cũng không thể phản bác. Đây chính là sức mạnh tàng ẩn của ngôn ngữ. Tôi đã chỉ ra một điều rất rõ ràng nhưng bà ta lại không thể phản bác lại được. Không ai có thể buộc tội tôi được. Nhìn khuôn mặt gần như là bị nội thương của Mạc Vân Yên, trong lòng của tôi rất là phấn khích, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường. Nữ nhân đáng chết này hết lần này đến lần khác chế giễu tôi. Nếu tôi không cho bà ta nếm mùi lợi hại, hẳn là bà ta sẽ nghĩ mình giỏi giang đúng không? Bị bực bội hết lần này đến lần khác, chắc bà ta biết sự lợi hại của tôi rồi phải không? Trong lòng của tôi thầm sảng khoái, trên khuôn mặt của tôi là một nụ cười thích thú. Phường môn chủ đúng là có dòng lưỡi rất lanh lợi, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Tuy nhiên bản tòa ta cần thanh minh một điều, bảo vệ chúng sinh không chỉ của Mao Sơn, bản tòa cũng sẽ không làm như vậy. Bản ấy để lộ ra lệ khí, đó là bản tòa cảnh giới cái thứ tà vật từ đó, trong sân động bất ngờ lao ra mà thôi. Cô nén cơn giận mà Quân Yên trả lời tôi như vậy. Ồ, là như vậy hay sao? Vậy thì tốt quá. Xem ra Đại Cung Phụng của Mao Sơn là người luôn tiếc thương xót chúng sinh, đáng để cho thiên hạ phải tôn kính. Thế mỉm cười đáp lại, đồng thời tôi nghĩ, vua Sùng phải nên nói rồi. Có đúng là như vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, vua Sùng mỉm cười bước nhanh về phía trước. Vua Sùng xua tay nói, được rồi, cửa đồng đã xuất hiện, phương môn chủ hãy dẫn chúng ta đi tìm mộ táng cục đi. Đại Cung Phụng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có trời mới biết được thứ gì đang ở trong mộ táng, chúng ta không được xem nhẹ nó. Một lần nữa Vu Sung lại phá đi cục diện khó chịu này. Mạc Vân Yên trợn mắt nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu với Vu Sung. Sau đó thì tự mình đi chuẩn bị pháp khí mang theo bên mình. Bà ta không thèm để ý tới tôi nữa. Tôi cũng mặc kệ bất luận đối phương có thái độ như thế nào, việc hợp tác vẫn phải tiếp tục đúng không? Nếu không có sự hỗ trợ của hai cao thủ với Mao Sơn, rất khó có thể giải quyết được mộ táng cục, cho nên trên bề mặt mối quan hệ vẫn được duy trì. Còn trong lòng mình nghĩ gì tạm thời cứ cất giấu đi là được rồi, không nên để lộ ra ngoài. Đi thôi, vào trong động, mọi người cần phải cẩn thận mới được. Tôi liền vẫy vẫy tay, sau đó bước vào bên trong động đầu tiên. Tôi giờ là bàn trong tay kiểm tra, khỏe mắt liếc nhìn qua mấy cái. Môi trường này không có quá nhiều thay đổi, nhưng ký tức vẫn loạn hơn rất nhiều so với mấy trăm năm trước đây. Cứ cần nhìn vào những chiếc la bàn đang không ngừng nhảy nhót là có thể hiểu được. Vật chất hữu hình không thay đổi, thế nhưng mà vật chất vô hình đã bị xáo trộn. Cũng chính là nói có rất nhiều tà vật đang ẩn tàng ở nơi đây. Nghe đến điều này tôi cũng không dám coi thường nữa, bởi vì ngôi mộ táng cục trong sơn động này đã dẫn động phong thủy của cả ngọn núi. Có rất nhiều sẽ sinh ra những thứ tà vật gì đó. Đây chính là thủ đoạn đã được sắp đặt cho mộ táng cục. Không ngờ hàng năm sau thì lại dựng nên chứng ngại vật cho chính bản thân của mình sau khi tái sinh. Điều này khiến cho tôi cảm thấy dở khóc dở cười. Không ai có thể biết được chuyện này, cho nên là tôi chỉ có thể cười nhạo chính mình. Mọi người hãy khai mở âm dương nhãn đi, hình như là trong đó có rất nhiều điều chưa biết tới. Tôi cất la bàn đi rồi nói. Nơi đây khí tức quá là hỗn loạn, trên la bàn cũng không thể nhận thấy được điều gì. Tôi lấy linh bút ra, sau đó họa lên mi tâm một đạo âm dương thông minh phù để khai mở âm dương nhãn. Kiểu lúc đó thì đám người Trương Khách Thuần cũng đã dùng thủ đoạn riêng để khai mở âm dương nhãn. Có lẽ tầm nhìn của họ không thể nhìn rõ ràng so với đôi mắt đã tiến hóa được của tôi, nhưng mà dù sao thì tầm nhìn cũng khá hơn rất nhiều. Mông Thái là quỷ vương vốn đã có quỷ nhãn, đương nhiên không cần khai mở âm dương nhãn, đó là việc làm không cần thiết. Những người tu hành có pháp nhãn như chúng tôi, bình thường không ai nguyện ý nhìn thấy quỷ, tất cả luôn trong trạng thái pháp nhãn. Nhưng mà trong thạch động vô cùng tà môn này, khai mở pháp nhãn sẽ an toàn hơn. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đi đầu tiên. Trương Khách Thuần đi ở giữa phía sau, tất cả tạo thành một hàng dọc tiến vào trong sơn động. Mùi vị trong sơn động vô cùng quỷ quái, để tránh hít phải những loại khí thể này có thể khiến cho chúng tôi sản sinh ra huyễn giác. Tất cả chúng tôi đều phải thật chú ý. Đối với những thứ mà chúng tôi sản sinh huyễn giác, tất cả chúng tôi đều phải thật chú ý. Đối với những thứ có độc tố, bởi vì pháp lực đã đạt đến giai đoạn nhất định, nó có thể tự động bảo vệ cơ thể, đồng thời có thể phân hủy được những nguyên tố độc hại, gần như là đạt đến mức độ bách độc bất xâm. Cho nên chúng tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Bóng tối bao trùm trong sơn động, nhưng mà tầm nhìn của chúng tôi vẫn rất cao, vì vậy không cần phải dùng đến đèn pin hay là đuốc đóm, chúng tôi vẫn có thể đi lại tự do trong môi trường tối tăm. Bên trong thông đạo rất ngoằn ngoèo, hết rẽ trái lại rẽ phải, về cơ bản đây là thông đạo tự nhiên, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những vết tích do con người ta sửa. Đây gần như là dựa vào kết cấu ban đầu, một tầng cục nằm sâu ở trong núi, lợi dụng sức mạnh lớn nhất của tự nhiên. Đi được khoảng hơn 10 phút thì có lẽ đã vào sâu trong núi. Đột nhiên tôi liền giơ tay lên. Tất cả mọi người trong đoàn đều dừng lại, tôi nhìn về lối đi được lát bằng gạch ngũ giác phía trước mặt. Nhất thời tôi cau mày, bởi vì trong ký ức của Lâm Danh Nhữ không hề có con đường lát gạch nào trong thông đạo. Càng không hề có ấn tượng gì về con đường được lát gạch hình ngũ giác, hoặc là ký ức của Lâm Danh Nhữ đưa ra cho tôi xem không hoàn chỉnh, hoặc đây là khu vực mà người đến sau đã động chân động tay. Tôi ngồi xổm xuống, một tay cầm thành kiếm gỗ đào và chạm vào một viên gạch lát sàn hình ngũ giác phía trước. Một tiếng bùng vang lên. Tôi giật mình vội nhảy lùi lại. Một tảng đá lớn nặng nề từ trên cao rơi xuống trước mặt của tôi. Bởi vì tốc độ phản ứng của tôi rất nhanh, cho nên vừa mới phát hiện ra điều bất thường, mấy người chúng tôi đã bay lộn ngược trở lại, cách nơi tảng đá rơi xuống đến 6-7 mét. Tất nhiên là chúng tôi đều không bị ảnh hưởng gì. Nhìn cảnh tượng đất bụi bay phía trước, tôi mím môi và nói, đây là sát chiêu do các cao thủ đạo bộ đặt ra. Bọn họ đã tới nơi này, có lẽ bọn họ không mở được cái giới năng lượng trước mộ tăng cục, nhưng mà chúng đoán bên trong sẽ có những thứ cổ vật rất là có giá trị, cho nên mới bày ra những thứ dùng để hãm hại người này. Nếu như sau này có đồng hành hoặc pháp sư tới nơi đây, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng tại nơi này. Đừng nói là mức độ hạnh phúc của chúng ta không thấp, nếu bị tảng đá lớn này đè xuống đầu, nếu không tử vong cũng bị thương nặng. Đúng là thủ đoạn rất hâm hiểm, những kẻ đạo mộ này đã ra tay quá tàn nhẫn. Điều mà tôi đang nói đến chính là sự thật. Nếu đã là các pháp sư bình thường, chỉ cần bước lên những viên gạch lát nền ngũ giác ở giữa đường, bọn họ sẽ bị những tảng đá từ trên cao rơi xuống. Cho dù là pháp lực bảo vệ thân thể tuy không thể chết được, nhưng mà trọng thương là điều không thể tránh. Đúng là rất âm hiểm, nhưng mà bọn chúng không thể nghĩ ra được trong số những người tới lại là một quỷ sư. Công kích về vật lý đối với người sống chỉ có hạn, nhưng đối với quỷ hồn thì lại vô hiệu. lại nói bên cạnh chúng ta vẫn có một quỷ vương. Vô Sùng cười lớn rồi đáp. Tôi quay đầu nhìn Mông Thái mà cười. Lần này tôi không định làm để Tiểu Tiên phải xuất sinh. Hiện tại trong đội ngũ chúng tôi đã có quỷ vương, không cần bọn Tiểu Tiên phải bận tâm. Các người... Mông Thái nhìn chúng tôi gật đầu cười. Liền ngay sau đó hắn ta hóa thành một cái bóng bay vụt vào bên trong. Bàn chân của hắn ta nhanh như chớp chạm vào những viên gạch lát nền. Sau đó thì bay lội về phía sau với một tốc độ cực nhanh. Đủ mọi thứ âm thanh kỳ quái liên tục vang lên. Những tảng đá, những mũi tên chất kịch động và những ngọn diệm hỏa lần lượt xuất hiện. Để đến lúc cuộc bắn phá dữ dội đã dừng lại, chỉ thấy những tảng đá lõm sâu trên mặt thông đạo. Hai bên bức tường dày đặc những mũi tên. Những mũi tên này cắm ngập một nửa vào trong bức tường đá. Phần còn lại vẫn còn đang rung rinh. Những nơi bọn chất dịch độc phun vào đều đang bị ăn mòn. Những nơi bị hỏa diệm phun ra đều đã cháy thành than. Đúng là cơ quan bí mật bảo vệ một táng cầu quá lợi hại, nhất định phải do đội trộm mộ hàng đầu thực hiện. Những người bình thường thực sự không thể đi qua con đường quá nguy hiểm này. Trương Khách Thuần đưa ra một câu nhận xét có thể khiến cho Trương Khách Thuần phải kêu lên vì kinh ngạc. Nhóm trộm mộ này đúng là những cao thủ có thủ đoạn tuyệt đỉnh. Mông Thái bay trở lại mà không hề hấn gì cả, bởi vì tất cả những đòn công kích bằng vật lý này đều có thể xuyên qua cơ thể quỷ của hắn ta rồi rơi vào khoảng không. Chỉ cần một mình hắn ta cũng đủ để quét đi chứng ngại vật này. Thư gật đầu tỏ ý tán dương, sau đó ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Đi ngang qua khu vực cài đặt cạm bẫy, trước mặt của chúng tôi xuất hiện một ngã ba. Thư không do dự bước thẳng vào lối rẽ bên phải. Không ai đưa ra lời phản đối, tất cả đều theo bước của tôi rẽ vào bên phải của ngã ba đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.